Chương 1536, Cửu sắc quang trụ. Cái gọi là thiên hoàng bộ chẳng qua chỉ là như vậy. Trong đôi mắt đồng tử đèn kịt của Tiêu Viêm, kim quang nhân ảnh đầy trời nhanh chóng trở nên mờ dần, rồi cuối cùng biến thành một cái thân ảnh xuất hiện bên trái hắn. Tiêu Viêm thầm cười lạnh, hắn không thèm để ý tới bốn phía xung quanh, đang dày đặc quyển phòng. Tại mi tâm lại nhanh chóng hiện lên tộc văn. Cùng lúc đó, khí tức hắn nhanh chóng bùng phát mạnh mẽ tăng từ ngũ tinh đấu thánh sờ tới trung kỳ. Khí tức bạo trướng, song trưởng Tiêu Viêm gặp lại, hỏa diễm màu vẫn hồng trên đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một cái thủ chỉ như thực chất dài chừng lửa tốn, sau đó xuyên thẳng qua đám nhân ảnh trùng trùng điệp điệp, đến cuối cùng còn đâm mạnh mẽ trên quyền đầu của kim quang nhân ảnh. Xuyệt. Ngay khi thủ chỉ màu phấn hồng đâm lên quyền đầu, thì thân ảnh kim quang bốn phía xung quanh nhanh chóng trở nên nhạt nhòa rồi tiêu tán mất. Ngay sau đó thì Hoàng Thiên vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Viêm lại có thể nhìn thấu ảo diệu của yêu hoàng bộ, trực tiếp kéo bản thể của hắn ra ngoài. Ngưng hỏa chỉ, đòn công kích hoàn toàn được ngưng tụ bởi dị hỏa. Đây cũng là do Tiêu Viêm có lực lượng linh hồn mạnh mẽ nên mới có thể thi triển hoàn mỹ đến thế. Tinh thể thủ chỉ kia nhìn thì có vẻ huyễn lệ yếu ớt, nhưng ngay khi nó va chạm vào quyền đầu ràn rạt kim quang đấu khí kia, thì nắm tay đó lại nhanh chóng bị tiêu tán bằng một cái tốc độ kinh khủng. Thủ chỉ ấy chỉ tựa như là một cái mũi dùi vô cùng sắc bén, nhanh chóng khoan thủng đấu khí trên quyền đầu rồi đâm mạnh vào xương cốt của Hoàng Thiên. Khốn kiếp! Trong não đột nhiên truyền đến sự đau đớn cùng với sự đau đớn cùng cực, khiến sắc mặt Hoàng Thiên càng thêm âm hàn. Kim quang vũ rực sau lưng hắn tựa như đao nhọn đâm phá bầu trời, đánh tới Tiêu Viêm nhanh như tia chớp. Nổ! Đối với công kích của Hoàng Thiên, Tiêu Viêm chợt nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó thì thủ ấn chợt biến đổi. Lúc này khóe miệng Tiêu Viêm lại lở một nụ cười lạnh, mà thủ chỉ màu phấn hồng trong lòng bàn tay Hoàng Thiên bỗng lộ tung ra thành từng cơn sóng lửa vô cùng khủng bố. Sóng lửa màu phấn hồng trên bầu trời nhanh chóng tản ra nhiệt độ kinh khủng, mà trong chớp mắt đã khiến cho nước trong vùng không gian này bốc hơi không sót lại chút nào. Mà Hoàng Thiên ở giữa trung tâm hỏa lãng liền nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên hắn đã liếm phải thiệt thòi không nhỏ. Sau khi hỏa lãng khuếch tán, khắp bầu trời thì nhanh chóng lạnh nhạt dần. Mà đồng thời thân ảnh của Hoàng Thiên lại xuất hiện thêm một lần nữa trong tầm mắt mọi người. Khi Hoàng Thiên xuất hiện với hình dạng kia thì da mặt không ít người phải run lên. Lúc này đây, Hoàng Thiên không còn biểu hiện thong dong như lúc trước. Y phục toàn thân bị hủy hơn phân nửa, các cánh tay đều bị cháy đen, mà lòng bàn tay của hắn lại có một cái lỗ máu hầu như xuyên qua cả bàn tay. Thế nhưng mà miệng vết thương cũng không hề chảy máu, bởi vì ngay cả máu huyết cũng đã bị nhiệt độ cao kinh khủng kia đốt thành hơi. Nếu vừa rồi không phải là do Hoàng Thiên phản ứng kịp thời, ngay cả cánh tay này cũng bị phế bỏ hoàn toàn. Ồ, thật đáng tiếc. Khi Tiêu Viêm lùi lại phía sau nhìn thấy cánh tay và cảnh này thì không khỏi cảm thấy tiếc hận. Hắn thật vất vả mới có được cơ hội nhân kỳ Hoàng Thiên chủ quan, vậy mà không thể chân chính đánh cho hắn trọng thương. Chẳng qua gia hỏa Hoàng Thiên này có tốc độ thật khủng khiếp, khi hắn thi chuyển toàn lực cũng thật khó giải quyết đây. Xem ra hắn có thể trở thành tộc trưởng yêu hoàng nhất tộc, đích thật vẫn có vài phần bổn sự. Sau khi giao chiến một phen, dù Tiêu Viêm dựa vào Tịnh Liên yêu hỏa mà giành được thắng lợi nho nhỏ, nhưng cũng chỉ khiến cho Hoàng Thiên có chút thiệt thòi, không tính là chí mạng. Tên này so với điện chủ hồn điện càng thêm khó đối phó hơn. Cách đó không xa trên bầu trời, sắc mặt Hoàng Thiên cũng là dị thường âm trầm. Hắn cúi đầu đánh giá bộ dáng chật vật của bản thân, sau đó giận quá hóa cười. Được, không hổ là kẻ đã đánh bại điện chủ hồn điện, hôm nay bổn vương thực sự quá xem thường ngươi. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, trong lòng vô cùng cảnh giác. Hắn cảm giác được đấu khí vô cùng khủng bố trong cơ thể Hoàng Thiên đang dâng trào kịch liệt. Xem ra vị tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc này triệt để phát cuồng rồi. Ầm ầm, nương theo đấu khí mênh mông đang sôi trào trong người hoàng thiên, trên bầu trời lúc này cũng nhanh chóng tràn ngập mây đen kìm kịt. Những tiếng sấm trầm thấp vang ra từ trong đó khiến khắp phiến thiên địa này trở nên rúng động. Yêu hoàng thánh tượng, mây đen xuất hiện, hoàng thiên liền ngửa mặt lên trời gạo thét điên loạn. Sau đó thân hình nhanh chóng phình to lên, kim quang bắn ra mãnh liệt, rồi cuối cùng thân ảnh yêu hoàng khổng lồ chừng mấy ngàn trượng che khuất cả mặt trời xuất hiện ở phiến thương khung này. Cùng lúc đó, một cái uy áp khổng lồ bài sơn đào hải tản xa khiến không ít cường giả cảm thấy linh hồn run rẩy. Rốt cục cái hoàng thiên này cũng đã biến về bản thể rồi. Tiêu Viêm kia lại có thể bức hoàng thiên tới mức này. Khi yêu mình nhìn thấy tình hình trong mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến thành ngưng trọng. Hoàng thiên kia sau khi biến về bản thể thì thực lực hắn tăng ít nhất là 3 thành. Tình huống Tiêu Viêm sợ rằng không thể lạc quan. Nhìn quái vật khổng lồ trên bầu trời, sắc mặt Tiêu Viêm dần trở nên nghiêm hẳn. Bản thể của thiên yêu hoàng cứng như sắt nguội, nên khi hoàng thiên này biến về bản thể, dù có dùng thân thể trọi cứng với công kích của cường giả tam tinh, tứ tinh đấu thánh thì cũng là bình yên vô sự. Hơn nữa tốc độ của hắn thực sự quá khủng khiếp, quả thực chính là cỗ máy giết người, chỉ cần chấn động hai cánh cũng có thể phá nát bất cứ thứ gì. Vụ này thật sự là có phần khó giải quyết rồi. Phù phù, khi mà hoàng thiên biến thành yêu hoàng khổng lồ, đôi cánh hắn khẽ vũ động, ngay lập tức dấy lên cuồng phong ầm ầm trong thiên địa. Đôi mắt sắc lẹm của hắn nhìn Tiêu Viêm chòng chọc, bên trong chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn muốn Tiêu Viêm phải thất bại nhục nhã trong tay mình. Uỳnh, ý niệm trong đầu vừa hiện, đôi cánh khổng lồ chừng ngàn trượng của hoàng thiên đột nhiên vỗ mạnh. Ngay lập tức vùng không gian này nhanh chóng ảm đạm hẳn đi. Đạo thân ảnh khổng lồ kia lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người xé rách không gian, tạo thành vết rách không gian màu đen hiện lên trên hư không, tựa như âm thanh giận dữ của thiên lôi vậy. Màng nhĩ những cường giả xung quanh bị âm thanh dội vào khiến cho máu tươi chảy song song. Ngọn núi cao ngất trời bên dưới giờ phút này đã bị chấn mạnh thành cho bụi. Hít hà. Cảnh này khiến cho không ít người phải chấn kinh đến nỗi phải hít vào một hơi khí lạnh. Công kích như vậy căn bản không cần thi triển bất kỳ đấu kỹ nào. Bản thể của hoàng thiên chính là đấu kỹ đáng sợ nhất, chạm vào là chết người. Coi như là cường giả đấu thánh, nếu như bị đánh trúng thì thân thể cũng sẽ bị lộ vụn thành một luồng xương máu trong khoảng khắc. Quái vật khổng lồ đang di chuyển tựa như sấm rền, nhanh chóng phóng đại. Trong đồng tử của Tiêu Viêm, mặc dù khoảng cách vẫn còn khá xa, nhưng mà áp suất do gió tạo thành như là phong nhận sắc bén tiếp cận rồi lướt qua thân thể hắn. Nhanh, sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, hư ảnh linh hồn khổng lồ nhanh chóng xuất hiện bên ngoài thân thể hắn. Rồi sau đó sóng âm linh hồn kinh thiên động địa lần nữa vang lên, công kích tàn bạo vào hư ảnh khổng lồ phía trên hoàng thiên. Tên hoàng thiên này quả thực vô cùng khủng bố, nhưng đối mặt với loại khủng khiếp này thì Tiêu Viêm cũng không hề bó tay chịu chết. Linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn chính là khắc tinh của chúng. Rầm, ngay khi thân thể to lớn bị sóng âm linh hồn dạng mũi tên đánh trúng, tốc độ hoàng thiên cũng chậm đi rất nhiều, lồng vũ như thép luyện cũng bị đánh bay mất một ít, mà linh hồn của hắn trong sóng trùng kích nhận phải một cơn đau kịch liệt. Khốn kiếp, sau khi sóng linh hồn đánh trúng thì trong mắt hoàng thiên trở lên vằn đỏ. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm với vẻ oán độc, cố nghiến răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp trong linh hồn. Đôi cánh lần nữa vung lên, hung hăng công kích về phía Tiêu Viêm. Chỉ cần mình đánh trúng thì chắc chắn tiểu tử này sẽ bỏ mạng. Bởi vậy hoàng thiên dốc sức liều mạng, liền tốc độ của hắn chậm đi rất nhiều. Hoàng tuyền thiên nộ giờ đây đã nhanh chóng bị tiêu trừ, và bản thân hắn lại càng thêm điên cuồng tăng tốc tấn công Tiêu Viêm với một ý định nhất kích tất sát. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhìn thấy hoàng thiên dốc sức liều mạng như vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cũng thoáng nghiêm túc lại. Lúc này hắn không thể nào lùi bước thêm, bởi vì tốc độ của hắn không thể so sánh được với hoàng thiên. Nếu hắn chỉ lùi lại thì sẽ bị đuổi kịp rất nhanh, mà đến khi đó thì đòn công kích đáng sợ sẽ ập tới. Cho dù hắn tự tin vào chính mình, nhưng khi đó hắn cũng sẽ bị trọng thương trong nháy mắt. Ngay lập tức mắt Tiêu Viêm thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, hai tay hắn kết ấn lần nữa, sau đó hư ảnh hiện lên, Lần này thì Tiêu Viêm thì triển liên tục 3 lần hoàng tuyền thiên nộ. 3 lần hoàng tuyền thiên nộ. 3 cơn sóng linh hồn giáng mạnh khiến cho cường giả vốn dĩ lùi rất xa giờ đây đã bị đánh mạnh đến nỗi phun máu tươi liên tục, trên mặt họ tràn đầy vẻ kinh hãi, thân hình lại nhanh chóng lùi về sau. Rầm rầm rầm. 3 cơn hồng thủy linh hồn đổ ập tới, cứ như vậy mà đánh lên thân hình hoàng thiên từng đợt một. Chúng khiến cho đám lông vũ vàng kim lộ tung ra, kim quang sáng chói mắt, quanh thân còn chi mấy cũng ảm đạm ngay lập tức, bị dính một đòn. Hoàng tuyền thiên nộ, ngay cả hoàng thiên thì linh hồn cũng phải run rẩy kịch liệt, mỗi một tấc trên thân thể hắn đều đau đớn khủng khiếp, đến cả khí lực vỗ cánh hắn còn không còn. Công kích sóng linh hồn thể này quá nguy hiểm. Phía xa xa Yêu Minh vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Tiêu Viêm. Loại trùng kích linh hồn ở trình độ này, nhiều lắm thì mình không chống đỡ được hai đòn, do đó linh hồn sẽ sụp đổ. Mà tên hoàng thiên kia có thể ngạnh kháng tới 4 lần không chết. Thực lực ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ quả nhiên khủng bố phi thường. Tiêu Viêm, bổn vương muốn xem người có thể thi triển thêm mấy lần nữa. Cơn đau đến chết đi sống lại sâu trong linh hồn khiến thần trí hoàng thiên mơ hồ cuồng bạo. Đôi mắt hắn phun ra một ngụm máu, nhìn Tiêu Viêm một cách dữ tợn. Mà thần sắc y không khá hơn mấy, cách đó không xa gian nan điều khiển đôi cánh vỗ lên điên cuồng. Rầm rầm. Trong khi đôi cánh đập đùng đùng, thân hình khổng lồ hoàng thiên lập tức hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Mấy trăm trượng khí lưu đáng sợ điên cuồng sẽ rách thân thể Tiêu Viêm. Đấu khí quay cuồng bên ngoài thân thể hắn, khả năng phá hủy núi non đã bị đánh tan tán loạn. Nguy rồi. Thấy tình cảnh này, sắc mặt đám Yêu Minh lập tức kịch biến. Trong mắt đen nháy quật, Tiêu Viêm hiện lên phản xạ. Cặp mắt khổng lồ vằn máu của hoàng thiên, nhưng mà chỉ trong tích tắc khi bản thân sắp va chạm tới hoàng thiên, hắn cũng không lựa chọn né tránh mà bàn tay lại mở ra. Một đóa lục sắc hỏa liên diễm lệ chậm rãi trôi nổi ở hư không, lặng lẽ phát ra một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa. Có điều, ngay khi Tiêu Viêm sắp sửa tung hỏa liên do 6 loại dị hỏa dung hợp thành một, phía dưới cửu hoàng tuyền đột nhiên bùng nổ, sau đó một cột sáng ngút trời nhanh chóng phóng ra ngăn chặn chính giữa hai người Tiêu Viêm cùng hoàng thiên. Cửu sắc quang trụ hiện ra. Chương 1537 Thải Lân xuất quan. Cửu sắc quang trụ khổng lồ xuyên thẳng trời cao, hào quang rực rỡ khiến cho đất trời nơi đây cũng trở nên muôn màu muôn vẻ. Đây là biến cố xuất hiện bất ngờ, làm không ít người phải khiếp sợ lẫn kinh hãi. Hiển nhiên họ không hiểu được cột sáng chín màu này tuyệt cùng xuất hiện từ đâu. Loại uy áp này vậy mà lại khiến cho đám tộc trưởng và trưởng lão cửu địa minh mãng tộc hiện lên thần sắc kinh nghi bất định. Khi họ nhìn về nó, rõ ràng cảm nhận được một loại uy áp đến từ huyết mạch sâu tận trong linh hồn. Rầm. Dưới vô số ánh mắt kinh nghi nhìn chăm chú, hoàng thiên đang xuất hiện bằng bản thể khổng lồ của mình, nên vội không kịp thu hồi lực đạo đã đánh thẳng lên cột sáng. Lập tức một cái âm thanh kinh thiên động địa đột nhiên vang lên giữa bầu trời, rền rĩ cả phiến thiên địa này. Ngay sau đó, cả vùng không gian nơi đây cũng bị vụ va chạm mãnh liệt ấy làm cho không ngừng run rẩy. Răng rắc, bị hoàng thiên công kích mạnh mẽ, nên giờ phút này cựu sắc quang trụ như là thực chất ấy chợt nhanh chóng xuất hiện những vết nứt, rồi lập tức lan ra thành những cái khe hở rộng lớn. Đột nhiên, bề mặt của cột sáng lổ tung, một cái đuôi rắn chín màu khổng lồ dài gần ngàn trượng lao thẳng từ bên trong, khẽ vung vẩy cuốn chặt thân thể hoàng thiên lại. Quang trụ vỡ nát, tức thì một cái con cự mãng chín màu còn lớn hơn cả bản thể hoàng thiên một phần, mang đầy sức phá hoại, liền xuất hiện trong vô số ánh mắt hít hà. Nhìn về phía cửu thải cự mãng đang tung hoành thiên địa, từng tiếng hít khí lạnh chợt vang lên liên tục, rất nhiều ánh mắt cũng hiện lên vẻ rúng động không thể che giấu. Đây là thất thải tôn thiên mãng. Tất cả cửu địa minh mãng tộc dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cự mãng xinh đẹp đến chết người. Toàn thân nó ánh lên hào quang cửu sắc rực rỡ, từng chiếc vảy lớn nhỏ trên thân đều được bao phủ bởi một cái vầng ánh sáng huyền ảo và diễm lệ. Lúc thân rắn chuyển động mềm mại lại mơ hồ đem tới cảm giác liên lạc uyển chuyển như một mạch núi, nhưng mà dường như không có đập lát bất cứ vật cứng rắn nào. Quả thật chấn động lòng người, không phải là thất thải thôn thiên mãng mà là cửu thải thôn thiên mãng trong truyền thuyết. Nội tâm yêu minh giờ phút này cũng dấy lên cơn sóng gào bão thét. Cửu thải thôn thiên mãng là thần thú tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ. Từ một góc độ nào mà nói, tồn tại này còn khủng khiếp hơn tổ tiên xà thú của viễn cổ thiên xà rất nhiều. Nhưng mà bởi vì số lượng thất thải thôn thiên mãng cực kỳ thưa thớt, cho nên khiến cho danh tiếng xa xa không bằng viễn cổ thiên xà. Nhưng thân là tộc trưởng cửu u địa minh mãng tộc, yêu mình rất hiểu rõ sự lợi hại của cửu thải thôn thiên mãng. Sự xuất hiện của cửu thải thôn thiên mãng tại thời kỳ viễn cổ thì cũng đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa mỗi lần bọn chúng xuất hiện đều khiến cho cả xa tộc chấn động rung trời. Cho đến bây giờ yêu mình chưa bao giờ nghĩ qua mình có thể thấy được thần thú trong tồn tại trong thần thoại như vậy. Hiện thời cửu u địa minh mãng tộc coi như là tộc đàn có huyết mạch gần với viễn cổ thiên xà nhất ở trong xà tộc. Nhưng sự hãnh diện này so với cửu thải thôn thiên mãng quả thật không đáng nhắc tới. Cấp bậc huyết mạch của cửu thải thôn thiên mãng còn mạnh hơn vài phần so với viễn cổ thiên xà. Mà cái loại uy áp đến từ huyết mạch cũng do nguyên nhân này mà ra. Thải lần kia vậy mà lại có thân phận như thế, khó trách thời điểm ấy Tiêu Viêm lại muốn nàng tới cửu u hoàng tuyền tu luyện. Đến lúc này rốt cuộc yêu mình cũng hiểu rõ vì sao Tiêu Viêm lại để cho Thải Lân tu luyện trong cửu u hoàng tuyền, cho dù là hắn cũng không có cách nào lưu lại quá lâu. Cửu thải thôn thiên mãng, điều này sao có thể? Trên đại lục này sao vẫn còn cửu thải thôn thiên mãng tồn tại? Thân thể khổng lồ bị trói buộc cứng ngắc, nhưng khi nhìn thấy lưỡi rắn thè vụt ra một cái đôi thất thải xà đồng lạnh giá nhìn chăm chăm, thì trong mắt Hoàng Thiên hiện lên vẻ khiếp sợ mà nghẹn ngào quát lên. Cự mãng trước mặt chính là tồn tại có thể sánh ngang với thiên hoàng, làm sao nó có thể còn tồn tại trên thế gian? Đối diện với tiếng kinh hồ như thể không thể tin được của Hoàng Thiên, cửu thải xà đồng vẫn đang bằng lãnh như cũ, đuôi rắn quấn chặt lấy thân thể của hắn, từ từ tăng thêm sức mạnh, lực ép kinh khủng kia khiến cho lông vũ như là sắp nguội, quán cũng chịu không nổi mà phải đứt đoạn, xương cốt liên tục vang lên những cái tiếng kêu kéo kẹt quái dị không ngừng, thậm chí cả phiến không gian hiện tại cũng trở nên méo mó vặn vẹo. Chết tiệt, cảm thụ được áp lực cuồng bạo đang đè ép thân thể, trong đôi mắt khổng lồ của Hoàng Thiên cũng thoáng có vẻ khiếp sợ lẫn tức giận, ngửa mặt lên trời xít một tiếng chói tai, từ trong cơ thể hắn bùng ra kim quang sáng chói che trời dợp đất. Khi mà kim quang phủ xuống thì lông vũ trên thân thể Hoàng Thiên dựng đứng lên tựa như đào nhọn, điên cuồng chặt chém lên thân thể của cửu thải thôn thiên mãng. Nhưng ngay tức khắc trên bầu trời vang lên những cái tiếng choang choang không ngớt, hoa lửa bắn tung tóe xuống tựa như một cơn mưa lửa vậy. Phi phi, gặp sự dễ dụa phản kích của Hoàng Thiên, đôi mắt của cự mãng chợt hiện lên một cơn giá buốt, chỉ thấy đầu rắn thoáng một cái hơn 10 chiếc vậy rắn bảy màu đột nhiên từ dưới miệng nó rơi xuống, sau đó trong nháy mắt kinh hãi của mọi người nhanh chóng hóa thành mấy chục con thất thải thôn thiên mãng vô cùng to lớn, sau đó đuôi bọn chúng cuộn lại đan xen lẫn nhau thành xà võng siết chặt Hoàng Thiên lại. Đến lúc này thì hơn chục con thất thải thôn thiên mãng đồng thời ngửa mặt lên trời gầm rú, tức thì xà võng đột nhiên thu nhỏ lại bằng một cái tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rầm rầm rầm, tốc độ co rút của xà võng nhanh tới khủng bố. Ở thời điểm nó thu lại, một cái lực ép không thể tưởng tượng nổi trong xà võng bỗng hình thành, thậm chí ngay cả không gian lân cận cũng bị sụp đổ trong nháy mắt. Xèo xèo, ở sâu trong trung tâm áp lực, cho dù thực lực của Hoàng Thiên cũng bắt đầu kinh hoàng kiếp vía. Nếu như bị đánh trúng, mạng của hắn hôm nay dù không chết cũng trọng thương. Lập tức sinh ra thoái ý, thân thể khổng lồ rung lên quỷ dị, cường hoàng làm vòng vây của cửu thải thôn thiên mãng lưới lỏng một ít. Ngay lúc đó, thân thể khổng lồ hắn bùng phát kim quang thu nhỏ lại bằng một tốc độ nhanh như chớp, đến cuối hóa thành một cái bóng người nhánh mắt chúng nhân. Lại một lần nữa hóa thành hình người, đôi cánh sau lưng của Hoàng Thiên bắt đầu đập mạnh tạo lên những tiếng lộ lớn, thân hình hắn xuyên thấu không gian lao ra ngoài xà võng một cách mạnh mẽ. Rầm, tốc độ Hoàng Thiên cực nhanh và mãnh liệt, đôi cánh của hắn chỉ chợt lóe lên, ngay khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc đã lao ra ngoài khe hở của xà võng nhanh như điện. Có điều khi thời điểm hắn cảm thấy an toàn sống sót thì một bóng đen khổng lồ đột nhiên trên trời giáng xuống, một cái đuôi rắn rực rỡ hung hăng quất lên thân thể hắn. Âm thanh bùng nổ khiến mặt đất phía dưới lõm xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ gần ngàn trượng. Bị chiếc đuôi cứng rắn này đánh trúng, Hoàng Thiên phun một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Sức mạnh khổng lồ của nó khiến cho ngũ tạng lục phủ bên trong thân thể quán bị đánh đến lệch khỏi vị trí, mà thân hình thì bay vút xuống như là đạn pháo, cuối cùng lện vỡ một ngọn núi thành bụi phấn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rồi mới tiếp tục kéo lê trên mặt đất thành một cái rãnh sâu dài ngàn trượng mới từ từ chậm lại. Bốn phía chân trời, từng ánh mắt nhìn về cái rãnh khổng lồ sâu ngút ngàn, đều không hẹn mà cổ họng dần giật. Lại nhìn về phía cửu thải tôn thiên mãng trên bầu trời, trong nháy mắt những người ánh lên vẻ hoảng loạn. Sức mạnh đáng sợ như vậy, cho dù cường giả đối thánh bình thường, chỉ e chúng một đuôi đã tan tành thành huyết vụ. Giờ phút này cường giả thiên hoàng tộc cảm thấy toàn thân cứng đờ, mặt mũi thất thần, dưới uy áp không gì sánh nổi trên bầu trời ép xuống, không có bất kỳ tên nào dám bước lên giải cứu cho Hoàng Thiên. Khi cả mảnh đất trời lâm vào yên tĩnh thì cửu thải tôn thiên mãng khổng lồ trên không trung chợt bộc phát ra hào quang rực rỡ, muôn màu đẹp đẽ mê người. Bỗng nhiên thân thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cô gái xinh đẹp, cùng với những cái đường cong hút mắt trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trên bầu trời, quang mang từ từ tán đi, bóng dáng yêu kiều ấy xuất hiện trong từng ánh mắt, kiều diễm mà lạnh lẽo, họa quốc ương rồng. Ngay lần đầu tiên trông thấy dùng nhàn lạnh lùng mà quyến rũ ấy, nhịp tim rất nhiều người bỗng lặng lẽ đập nhanh hơn. Vóc người như vậy có thể nói là tuyệt thế vưu vật. Trên bầu trời, khi bóng hình xinh đẹp kia hiện thân, ngọc thủ của làng khẽ vẫy về phía mấy cái con thất thải tôn thiên mãng. Ngay sau đó chúng liền gào thét, cuối cùng hóa thành từng luồng hào quang bảy màu tiến nhập vào thân thể nàng. Những vật kia vậy mà lại là linh hồn thể của thất thải tôn thiên mãng. Lúc thải lần thu bọn chúng về thì đám yêu minh cũng kinh hãi phát hiện mấy con tôn thiên mãng kia không phải do năng lượng ngưng tụ thành, mà chính là linh hồn tôn thiên mãng. Hơn 10 linh hồn thất thải tôn thiên mãng. Vừa nghĩ tới đây thì cho dù là yêu minh, đầu óc cũng trở nên mê muội hẳn. Còn đám trưởng lão của cựu u địa minh mãng tộc không chỉ thất thần, còn dường như cả người đần độn. Thất thải tôn thiên mãng vốn có số lượng ít đến đáng thương, mà sao lại xuất hiện một lần tới hơn 10 con, nhiều như vậy sao? Đối với sự kiếp sợ của bọn họ, thải lân trên bầu trời cũng không thèm để ý tới. Ánh mắt lười biếng mà lạnh như băng chậm rãi đảo qua phiến thiên địa, như dáng điệu lữ hoàng đang quan sát thần dân. Nó lạnh lùng mà uy nghiêm, nhưng chẳng qua hễ ai bị ánh mắt này quét phải thì trái tim đột nhiên đập thình thịch. Một số người tâm trí không kiên định thì sắc mặt đã ửng đỏ, đôi khi trong cơ thể trở nên rối loạn. Đôi mắt quyến rũ lướt qua một góc nhỏ gần bên cạnh thì chợt lóe hào quang mở lớn. Liền đó, nàng khẽ xoay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi có một cái thanh niên mặc áo đen, miệng lở một nụ cười dịu dàng đang lơ lửng ở trên không, trong đôi người đen nhánh tràn đầy nỗi vui mừng khôn xiết. Khi ánh mắt nàng đọng lại trên người trẻ tuổi ấy, đôi mắt hút hồn cũng chậm chậm vẽ lên một cái đường cong như hoa mẫu đơn vừa hé nở, thật quyến rũ say lòng người, hơn nữa còn đẹp đến kinh tâm động phách. Chương 1538 biến cố. Nhìn thấy thải lân cười rực rỡ, tâm thần Tiêu Viêm cũng có chút hoảng hốt, mất một lúc mới có thể khôi phục lại bình thường. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói đầy vui vẻ, nàng bế quan xong rồi à? Thải lân mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt nhỏ hút hồn của nàng chậm rãi đảo qua người Tiêu Viêm, đôi lông mày cong vút như vầng trăng khẽ nhíu lại, mỉm cười nói, thực lực huynh tăng lên không ít nha. Sao so sánh với nàng được? Tiêu Viêm giang tay ra, ánh mắt nhìn nàng có chút bất đắc dĩ. Tôi biểu hiện tại lần khi xuất trào và nói xem ra sau khi bế quan, thực lực tăng tới mức đáng sợ. Điều này khiến cho Tiêu Viêm không biết phải nói thế nào. Hắn cũng từng đi qua đáy hoàng tuyền, nhưng không cảm giác gì đó có chỗ nào khác lạ cả. Nhưng tại sao khi thải lân đi vào chỗ bình thường ấy lại nhận được nhiều chỗ tốt như vậy, loại phúc duyên to lớn như thế? Nếu như nói không hâm mộ thì thực sự quả là giả dối. Thải lân bước đi nhẹ nhàng, trên người mang theo mùi hương mê hoặc, tiến gần Tiêu Viêm. Nàng chớp chớp mi, ngọc chỉ mảnh khảnh đột nhiên điểm nhanh như chớp về phía Tiêu Viêm. Trên đầu ngón tay cửu thải quang mang như ẩn như hiện, ẩn chứa luồng lực lượng kỳ dị từ từ khuếch tán ra. Thấy như thế, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, nắm chặt bàn tay lại. Hỏa diễm màu phấn hồng phóng ra ngay trước mặt, bên trong ngọc chỉ của Thải Lân cũng hiểm hiểm dừng lại bên ngoài hỏa diễm. Thải Lân lườm lườm Tiêu Viêm, trong lòng có chút tiếc hận mở miệng, còn tưởng lần này xuất quan có thể vượt được huynh. Đến bây giờ làng vẫn nhớ in cái cảm giác lực lượng bản thân vĩnh viễn siêu hơn Tiêu Viêm, nhưng giờ thì chuyện đó không thể xảy ra được nữa, nghĩ lại làm cho làng thấy buồn lòng. Tiêu Viêm có vẻ bất đắc dĩ. Thải Lân sau khi xuất quan xong giống như trở về với Lữ Vương Mỹ Đô Toa của quá khứ thêm một lần nữa vậy, rất khó có thể hàng phục. Nhìn nàng, Tiêu Viêm thấy sự lạnh lùng nhưng lại xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa trong người nàng toát ra sự tự tin vô cùng. Tốt rồi, không nghĩ ngợi lung tung nữa, thực lực hiện tại của nàng tới mức nào? Tiêu Viêm khẽ lở nụ cười đầy khổ sở, chợt nghiêm mặt hỏi han, vì cảm giác linh hồn của hắn không cách nào phát giác được thực lực chính xác của nàng. Điều này không phải do nàng quá mạnh mẽ, mà là do khí tức của Thải Lân quá mức kỳ dị, căn bản không cách nào ước lượng, có lẽ là tứ tinh đấu thánh. Khi nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm có chút nghiêm túc thì Thải Lân mỉm cười vui vẻ. Thật ra mà nói thì dù thực lực nàng mạnh mẽ ra sao, trước mặt cái người ngoài cường hoàng như thế nào, thì trước mặt nam tử của mình, nàng vẫn là thể hiện sự ôn nhu bình thường, giống như những người vợ hiền luôn nghe lời trượng phu. Hình như lực đạo một kích của nàng giống như không phải công kích của tứ tinh đấu thánh có thể thi triển ra. Lông mày Tiêu Viêm trao lại, hắn nhớ rõ lúc trước Thải Lân thi triển xà võng thu xúc thì sức mạnh mạnh mẽ như là hoàng thiên cũng đành tạm lánh phong mà tránh. Điều đó đối với tứ tinh đấu thánh mà nói tự nhiên là nhiệm vụ bất khả thi, đó là mượn ngoại lực. Đối với Tiêu Viêm thì Thải Lân tự nhiên không giấu giếm gì, nàng bước tới gần Tiêu Viêm, sau đó khẽ lưng ngọc thủ của mình lên, ống tay áo tuột ra để lộ cánh tay như ngọc như ngà. Phía trên cổ tay hiện ra một mảng thất thải xạ vân dài hẹp dọc theo cánh tay, chỉ có điều một ít xạ vân lộ ra bên ngoài lại tạo thành một cái loại hấp dẫn khác thường, khiến người khác nhịn không được mà muốn tìm hiểu. Thấy cảnh này, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút kinh dị. Trong mắt hâm mộ rất nhiều người, bàn tay nắm lấy cổ tay trắng như tuyết của Thải Lân, ngón tay sờ sờ vào mảnh dài hẹp thất thải xà lân. Lát sau trong mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng cùng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện những xà lân này rõ ràng đều có sinh mệnh lực của riêng mình. Điều đó nói rằng chúng không phải năng lượng thể mà là thất thải thôn thiên mãng chân chính. Dưới đáy cửu hoàng tuyền ẩn giấu sao huyệt của thất thải thôn thiên mãng nhất tộc, muội đã lấy được truyền thừa các vị tiền bối. Tuy rằng linh hồn này hư hao, nhưng khi muội thức tỉnh bọn họ thì ai lấy cũng bám vào cơ thể muội, đồng thời muội cũng dựa vào lực lượng của bọn họ có thể chống lại hoàng thiên. Nếu như không, chỉ dựa vào lực lượng bản thân không có cách nào đánh thắng được hắn cả. Thải Lân nhẹ nhàng giải thích. Thì ra là thế. Nghe được Thải Lân giải thích đơn giản nhưng lòng Tiêu Viêm lại giật thót. Ai cũng không thể ngờ tới dưới đáy cửu hoàng tuyền tồn tại di tích sao huyệt của thất thải thôn thiên mãng nhất tộc. Thải Lân có thể gặp được điều đó quả thật đúng là thiên đại cơ duyên. Thế gian này vốn có vô số điều kỳ lạ, hắn có thể đạt được tịnh liên hỏa thì người khác cũng có được kỳ ngộ của mình, sẽ không vấn đề gì chứ. Ngón tay của Tiêu Viêm khẽ điểm lên xà vân trên tay Thải Lân, miệng hỏi thăm ân cần. Những tiền bối này mặc dù là tàn hồn nhưng lại không phải linh hồn hoàn chỉnh, từ góc độ nào mà nói thì bọn họ đã bị ta đem ra sử dụng. Thần sắc Thải Lân thoáng có chút ảm đạm nói. Nghe vậy thì Tiêu Viêm lúc này mới yên lòng an ủi. Không có gì là tốt, sau này nếu có cơ hội thì chúng ta xem có cách nào chữa trị linh hồn bọn họ hay không. Bất quá việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết phiền toái hiện tại. Đang nói chuyện thì ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng ngọn núi phía tích cách đó không xa, có một cái thân ảnh dãy ruộng bay lên chật vật vô cùng. Hắn chính là Hoàng Thiên gặp phải trọng kích của Thải Lân. Thải Lân bên cạnh cũng khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp của nàng chuyển hướng Hoàng Thiên, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng trước đó nhanh chóng thu lại, thay vào đó là sát ý ngút trời. Khục, vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào làm Hoàng Thiên cảm thấy không thoải mái, ho khan kịch liệt, quệt tay xóa đi vết máu trên miệng, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm và Thải Lân. Nội tâm hắn hiện lên chút bối rối, nếu chỉ có một mình Tiêu Viêm hắn không hề sợ hãi, nhưng đằng này xuất hiện thêm Thải Lân, người mới hiện thân đã đánh hắn đến mức lên bờ xuống ruộng, nếu còn liên thủ nữa thì hắn tiêu luôn rồi. Mẹ kiếp, nếu sớm biết nữ nhân tên Tiêu Viêm kia lại là cửu thải thôn thiên mãng thì bổn vương sống chết cũng không nhúng tay vào việc này, thật là số con dẹp. Hai mắt Hoàng Thiên chớp chớp, trong lòng đã có chút hối hận. Vốn dĩ hắn cho rằng việc này không phiền toái gì, nhưng ai cũng không ngờ được xuất hiện biến cố như thế. Trong lúc Hoàng Thiên còn đang trầm mặc thì phiến thiên địa cũng trở nên yên tĩnh. Một số cường giả thiên yêu hoàng tộc hai mặt nhìn nhau không dám mở miệng nói chuyện. Ngay cả hoàng tiên là người cường đại nhất trong mắt bọn chúng còn bị đánh đến thê thảm đến vậy, khiến cho ngạo khí trước đó của bọn chúng sớm biến mất sạch sẽ. Ha ha, hoàng tiên tộc trưởng, người hiện tại vẫn còn ý định tiếp tục bắt người nữa sao? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hoàng tiên đang trầm mặc, rốt cuộc mở miệng phá vỡ sự trầm mặc. Nghe vậy thì hoàng tiên kẽ run lên, sắc mặt âm trầm bất định biến ảo một hồi mới khàn giọng nói: Tiêu Viêm, lần này bổn vương thua. Ngay khi hoàng tiên vừa nói ra những lời đó, lập tức mảnh không gian vang lên âm thanh xôn xao. Ai cũng không ngờ rằng nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của thú vực, tộc trưởng của thiên yêu hoàng tộc lại tự miệng nhận thua. Hoàng tiên, ngươi cũng không phải ngây thơ cho rằng một câu nhận thua là mọi việc chấm dứt đó chứ. Trong lời của Tiêu Viêm có chút chế nhạo, cùng với đó thì an ý bắt đầu xuất hiện trong mắt hắn. Nếu như hôm nay hắn đến trễ một chút, e rằng Thải Lân sẽ xuất hiện vài vấn đề khi đang tu luyện. Mà nếu như thực sự như thế thì Tiêu Viêm sao có thể bỏ qua? Giết! Thải Lân bên cạnh thản nhiên nói một câu trong lời tràn ngập sát ý. Thấy hai người Tiêu Viêm dây dưa không dứt khiến mặt của Hoàng Thiên càng khó coi, hắn lạnh lùng nói: Lời cần nói cũng đã nói, nhưng nhận thua không có nghĩa bổn vương sợ các ngươi. Tuy hai người hợp lại thực sự bổn vương đánh không lại, nhưng ít nhất cũng kéo theo một người trong các ngươi chôn cùng. Ngay vậy trọng mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại, trong mắt hạng màn cảm thêm dày đặc, mà quanh quang thần của Thải Lân bên cạnh hiện ra cửu thải quang mang. Thêm một lần nữa, xa xa yêu mình nhìn thấy một màn này lại há miệng như một cái bát, cuối cùng không nói gì. Từ góc độ của hắn mà nói thì nếu đám Tiêu Viêm thực sự giết chết Hoàng Thiên thì chẳng có gì tốt cả. Thay vào đó thì thiên yêu hoàng tộc tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù đối với một trong ba đại tộc quần là thiên yêu hoàng tộc, thì cho dù là thiên phủ liên minh cũng cảm giác hết sức đau đầu. Mà lỡ nếu như lúc tối hậu đám hồn điện lại âm thầm nhúng tay vào thiên yêu hoàng, thì thiên phủ liên minh sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt. Các ngươi! Sắc mặt Hoàng Thiên có chút âm trầm, nhưng lòng hắn lại có chút chát đắng. Với tình trạng hiện tại của hắn, thật sự đối phó với sự liên thủ của Tiêu Viêm cùng Thải Lân thì 7-8 phần 10 là hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Tiêu Viêm, bổn vương nói cho ngươi biết một cái tin tức, có lẽ ngươi sẽ không còn hứng thú muốn dừng lại ở chỗ này. Ánh mắt Hoàng Thiên lập lòe, rốt cuộc hung hăng cắn răng một cái trầm giọng nói: Sao, nói một chút nghe thử. Nghe vậy thì Tiêu Viêm lông mày trao lên, sắc mặt bình tĩnh nói: Ngươi có phải nghi ngờ vì sao bổn vương sớm không muộn lại hưng sư động chúng ở thời điểm này, khiến cho người từ Trung Châu tệ nơi chạy tới nơi đây? Sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Thiên nói: Vì sao? Hoàng Thiên khẽ nhếch môi nhưng cũng không trả lời, mà ngược lại hỏi: Hình như người cùng Thái Hư Cổ Long nhất tộc có quan hệ không tồi. Sắc mặt Tiêu Viêm từ từ trở nên khó coi, lòng cảm thấy có chút bất an, ngữ khí trầm mặc nói: Người không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn ít ỏi của ta. Hắc hạc, bổn vương nếu là người thì hiện tại ngay lập tức chạy tới hư vô không gian, nếu không thì chỉ có thể nhặt xác cho vị tần lòng hoàng kia mà thôi. Hoàng Thiên hắc hắc cười lạnh, tiếp tục nói: Mấy tí tuổi đầu không biết trời cao đất rộng, cô làng thực sự cho rằng Thái Hư Cổ Long tộc dễ dàng thống nhất như vậy sao? Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này hoàn toàn âm trầm, đột nhiên giơ thủ trưởng lên, chỉ thấy long ấn nguyên bản vẫn tồn tại trong lòng bàn tay đang dần dần nhạt đi, khiến tay chân trở nên lạnh như băng. Đi thôi! Không nói thêm gì, Tiêu Viêm một trưởng trực tiếp lại xé rách hư không trước mặt, không dài dòng liền xông thẳng vào trong. Thải Lân phía đằng sau cũng vội vàng đi theo, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hoàng Thiên, chuyện hôm nay ta ghi sổ, nếu mà tự nhiên xảy ra chuyện gì đừng trách ta đánh cho thiên yêu hoàng tộc gà bay chó chạy. Hoàng Thiên nhìn về hai người Tiêu Viêm đang lo lắng bỏ đi, nụ cười lạnh trên mặt càng thêm đậm. Nhưng khi nghe thấy âm thanh từ trong hư không truyền lại thì thân thể hắn trở nên cứng ngắc như bị ngâm trong hầm băng.